Giả ngoan, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ, chưa từng thấy qua như vậy. Hạ Húc tuy mặt lạnh, nhưng dễ bùng nổ. Kỷ Tình lập tức đứng ra nói. Đây là Húc ca ca gấp được, không thể cho cô. Kỷ Tu Trạch một lời khó nói hết. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình so với nữ nhân không lý lẽ kia còn hiểu chuyện hơn nhiều. Phan Duyệt sắc mặt lập tức liền khó coi. Cũng không quản người đối diện có đưa cho mình hay không. Dù sao cô ta chính là cố chấp nói. Tôi không quản, hoặc là anh bây giờ đi kẹp cho em một cái. Không thì phải đưa cái của cô ta cho em. Tống Tự đè ép cổ họng. Duyệt Duyệt, đừng làm rộn. Sắc mặt hơi có chút thất vọng. Không giống lúc trước nhìn thấy đầy khí thế hăng hái. Em náo, em chỗ nào làm loạn. Em không phải chỉ là muốn cái Hello Kitty sao. Anh cái này cũng cảm thấy em không đúng đúng hay không? Tống Tự, anh đừng quên, nếu là không có tôi, anh có thể tìm tới một nơi tốt như vậy làm việc sao? Phan Duyệt được đà lấn tới, tính tình vừa lên đến, căn bản không để ý tới lòng tự tôn của Tống Tự. Tống Tự đứng ở nơi đó, an tĩnh không lên tiếng, sắc mặt khó coi, Nguyễn Tinh Loan nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Liếc về Tống Tự ảm đạm ánh mắt, cô cúi đầu nhìn trong ngực búp bê một chút, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Húc. Hạ Húc đang hung hăng mà nhìn xem cô, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, dọa đến cô phải đem búp bê siết chặt. Tống Tự, Phan Duyệt bất mãn kêu một tiếng. Tống Tự mặt lộ không kiên nhẫn, anh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tinh Loan, mở miệng nói, Tinh Loan, em có thể hay không? Không thể. Lời còn chưa nói hết liền bị Hạ Húc đánh gãy. Búp bê là ta kẹp, cũng là ta tặng, cô ta nếu là muốn, liền tự mình kẹp đi. Nhưng nhất quyết là không thể là cái này. Hạ Húc nói như đinh đóng cột, Tống Tự cũng tự biết ngượng ngùng. Nguyễn Tinh Loan há to miệng, Hạ Húc tức giận nhìn xem cô. Nguyễn Tinh Loan nói, nơi này còn có chút tiền trò chơi. Các người chơi đi. Phan Duyệt một phen hất đổ tiền trò chơi trong tay cô. Tức giận nói, ai muốn tiền của cô? Cô cho rằng tôi chính mình không có tiền mua sao? Phan Duyệt làm quá mức. Tống Tự rốt cục nhịn không được nói nàng. Phan Duyệt, cô đến cùng có hay không đem tôi để ở trong lòng? Phan Duyệt cười lạnh nói. À, nghe anh dựa vào cái gì bắt tôi phải nghe theo? Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Chặn lại một chiếc xe taxi. Rời đi, Tống Tự dừng lại tại chỗ. Hắn mệt mỏi lau một cái mặt. Thanh tỉnh qua đi. Nói, Tinh Loan, em giúp anh cùng Chu Thúc Chu Thẩm nói một chút. Anh ngày mai lại đi thăm họ. Nói xong, Tống Tự đuổi theo. Kỷ Tình ngồi xổm người xuống. Đem tiền trò chơi từng cái nhặt lên. Đặt lại trên tay Nguyễn Tinh Loan an ủi. Không có việc gì tỉ tỉ. Đừng để trong lòng, đứa nhỏ lời nói mềm mại lại ấm áp. Nguyễn Tinh Loan đáy lòng như phủ một lớp băng lặng yên không một tiếng động tan rã. Một lát sau, Nguyễn Tinh Loan mới nói. Tớ còn muốn đến nhà bạn bên kia một chuyến. Các cậu về trước đi. Hạ Húc không chút suy nghĩ liền nói. Tôi cùng đi với cô. Nguyễn Tinh Loan lăng lăng nhìn xem anh. Hai người bốn mắt giao nhau. Kỷ Tu Trạch một bên ngượng ngùng nói. Thật ngại tiểu tiên nữ, tớ không bồi cậu đi được, tớ phải mang tiểu gia hỏa này trở về. Nguyễn Tinh Loan gật đầu, Kỷ Tu Trạch mang theo Kỷ Tình rời đi. Đi được mấy bước, Kỷ Tình lại quay đầu, cất cao giọng nói ra, tỷ tỷ, chúng ta lần sau sẽ cùng nhau chơi nha. Được, nhất định nha, nói dối lỗ mũi sẽ dài ra. Kỷ Tu Trạch đem người đứng vững, tốt rồi, tỷ tỷ sẽ không gạt em. Em cẩn thận giúp anh coi nào. Kỷ Tình hướng Kỷ Tu Trạch làm một cái mặt quỷ. Cửa ra vào chỉ còn lại hai người bọn họ. Tớ tự đi được rồi. Cậu gọi Tiểu Lý thúc thúc tới đón trở về đi. Nguyễn Tinh Loan xoay người lại. Đối người phía sau nói. Không cần. Nói đi chung với cô thì sẽ cùng đi. Dù sao trở về cũng không có việc gì làm. Hay là cô ghét bỏ tôi. Không muốn mang tôi đi gặp bằng hữu. Không phải, Nguyễn Tinh Loan lắc đầu. Hào tử bọn họ nào có ghét bỏ anh. Cô rõ ràng lo lắng chính là vị tiểu thiếu gia này tới nhà người lạ sẽ không quen. Nguyễn Tinh Loan có chút đau đầu, lại thấy Hạ Húc một mặt kiên định, cũng không nói thêm cái gì. Thỏa hiệp nói, đi thôi, ngồi một chuyến xe buýt. Xe dừng lại tại trạm. Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc hai người lần lượt từ trên xe bước xuống. Nguyễn Tinh Loan lúc xuống xe không biết thế nào chân đột nhiên mềm nhũn. Hạ Húc vội vàng tiếp được cô. Chân còn đi được không? Hạ Húc lo lắng hỏi. Không phải, chính là không cẩn thận. Hạ Húc thuận tay xoa chân cô một cái dịu dàng ngoan ngoãn cái đầu nhỏ. Dặn dò, vậy lần sau cẩn thận một chút. Nguyễn Tinh Loan kinh ngạc nhìn anh. Thế nào, trên mặt tôi có dính gì sao? Không, vậy cô nhìn tôi như vậy là bởi vì tôi quá đẹp trai. Chỉ là vừa mới động tác có chút thân mật mà thôi. Hạ Húc hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Nguyễn Tinh Loan gọi lại anh. Chờ một chút, mua chút này nọ rồi hẳn đi vào. Nguyễn Tinh Loan mỗi lần đi Chu ra đều mua lấy một chút đồ vật. Tuy là Chu Thúc Chu Thẩm luôn nói không cần tốn kém, nhưng kỳ thật mỗi lần thấy được cô mua quà, trong lòng luôn luôn cao hứng. Cô cũng không phải là tính toán, mà đây đều là những mà cô quan tâm, cho nên cô nguyện ý nhìn thấy bọn họ vui vẻ. Nguyễn Tinh Loan đi đến bên cạnh một tiệm trái cây, ánh mắt trong suốt đảo qua, cẩn thận lựa chọn dùng tay gõ gõ. Cuối cùng chọn một cái dưa hấu, một cái dưa ha mi, còn mua một nải chuối tiêu. Cuối cùng đi quầy hàng trả tiền. Hạ Húc ngăn lại cô. Để tôi, cô qua bên cạnh chờ lấy. Chủ cửa hàng nghe lời này sau trêu ghẹo nói. Tiểu tử không tồi nha. Nhỏ như vậy liền biết che chở bạn gái của mình. Nguyễn Tinh Loan không dành cùng người giải thích. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên một mảnh. Hạ Húc gặp cô dạng này, thật là quá dễ thương. Dứt khoát bị cô hấp dẫn. Cứ như vậy, ngược lại càng giống đồng thuận. Lão bản chỉ coi là hai đứa nhỏ yêu sớm đang thẹn thùng. Mua xong này nọ, Hạ Húc đem hai tay cắm ở trong túi, ung dung đi lên phía trước. Sau khi đi mấy bước quay đầu nhìn thoáng lại người phía sau, quay trở lại đi đem đồ trên tay cô đoạt lại đến trong tay của mình. Nguyễn Tinh Loan muốn nói không cần. Hạ Húc chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng cho cô. Đi mấy phút sau, gặp được ngã ba, Hạ Húc ngừng lại, hỏi cô, đi bên nào? Nguyễn Tinh Loan chỉ bên phải. Đi không bao xa, Nguyễn Tinh Loan gọi anh tại một cửa hàng bánh bao phía trước dừng lại. Cửa hàng bánh bao là Chu Thẩm mở. Trong ngõ nhỏ buổi sáng mọi người phần lớn đều sẽ tới nơi này mua đồ ăn. Nhưng là hiện tại hơi trễ, không có người nào. Hạ Húc thức thời đứng ở một bên, đợi cô tại đây. Nguyễn Tinh Loan từ phía sau đi tới, tại cửa ra vào kêu một tiếng. Chu Thúc Chu Thẩm, không có người trả lời. Ngược lại là Hao Tử từ bên trong đi ra, cười hô, bọn họ vừa ra ngoài mua thức ăn. Hao Tử ánh mắt rơi ở trên người bên cạnh Nguyễn Tinh Loan, do dự mà hỏi thăm. Đây là Hạ Húc. Hao Tử sửng sốt, kinh ngạc đến nỗi nói không ra lời. Nhà Thiêm từ bên trong cũng đi ra, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi, là Tự Ca cùng Tinh Loan tới rồi sao? Nhà Thiêm vừa ra tới, nhìn thấy Hạ Húc, cũng ngẩn ra một lần, giật mình nói, đây không phải là Hạ gia tiểu thiếu gia sao? Hắn trước kia từng thấy được hình Hạ Húc trong máy nữ sinh chụp lén. Hạ Húc hào phóng tự giới thiệu, chào, tôi là Hạ Húc. Hao Tử ngây dại, vẫn là Nha Thiêm khách khí nói. Chào cậu, tớ là Nha Thiêm, còn đây là Hao Tử. Các cậu mau vào đi. Hạ Húc đem bọn họ hai cái tên lặp lại một lần. Nha Thiêm cùng Hao Tử lần đầu nghe thấy người khác gọi như vậy, hơi hơi cảm thấy ngượng nghịu, mặt đỏ dần. Sau khi vào nhà, tia sáng u ám gần như sắp nuốt chửng mặt người. Hao Tử đem đèn kéo ra, lại chạy đi rót hai chén nước sôi. Ngượng ngùng nói ra, thật ngại, trong nhà có một chút loạn. Trên mặt đất khắp nơi bày biện bột mì lồng hấp, đều là công cụ Chu Thẩm. Hạ Húc lạnh nhạt nói, không có việc gì, tuy là vẫn là có chút không quen. Nhưng Hạ Húc cực tốt che giấu đứng lên, nếu không có vẻ quá không lễ phép, bầu không khí có chút xấu hổ. Nhà Thiêm đánh trống lãng. Tinh Loan, Tự Ca đâu? Không cùng cậu cùng đi sao? Ừ, Tự Ca có chút việc. Bảo ngày mai lại tới. Thật là, Nhà Thiêm không biết nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên lại hưng phấn mà hỏi thăm. Tớ nghe nói Tự Ca kết giao một người bạn gái. Thế nào? Xem được không? Cùng Tự Ca xứng không? Nguyễn Tinh Loan trong đầu hiện ra Phan Duyệt thân ảnh. Đẹp mắt là đẹp mắt. Chính là, cô mấp máy môi, ánh mắt tránh né một lần. Cuối cùng trả lời, đẹp mắt, Hao Tử trêu ghẹo nói. Dù sao đẹp hơn nữa cũng sẽ không bằng Tinh Loan của chúng ta. Nhà Thiêm không phục nói. Miệng cậu thật biết nói chuyện. Bất quá tớ cũng cảm thấy Tinh Loan đẹp mắt nhất. Lại hàn huyên một hồi. Chu Thúc Chu Thẩm vẫn chưa trở về. Nhà Thiêm đề nghị, chúng ta chơi game đi. Dù sao cũng không có chuyện làm. Hao Tử đang lo không biết làm thế nào đối mặt tiểu thiếu gia này. Nhìn xem hắn, Hao Tử luôn cảm giác áp lực như núi. Nhà Thiêm cũng ngẩng đầu. Hắn vội vàng đồng ý, bọn họ chơi chính là trò chơi hot nhất hiện nay. Có thể một mình cũng có thể đoàn đội PK. Hao Tử cấp tốc xây một đội ngũ. Nhà Thiêm hỏi, tiểu thiếu, nói đến một nửa, Nhà Thiêm lập tức đổi giọng. Húc ca, cậu chơi qua chưa? Hạ Húc nhìn lướt qua trò chơi, cũng lấy ra điện thoại di động của mình. Gật gật đầu, anh không chỉ có chơi qua, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Kỳ Tu Trạch thường xuyên la hét bảo anh kéo hắn vượt cấp. Hạ Húc cũng chỉ có ngẫu nhiên tâm tình tốt, mới có thể dẫn hắn đi đánh boss. Hạ Húc mở ra cửa sổ trò chơi. Nhà Thiêm liếc lại đây nhìn lướt qua. Cả kinh nói, tớ dựa vào, lợi hại nha Húc ca. Hao Tử hỏi, thế nào, Nhà Thiêm, Húc ca là vương giả. Hao Tử không tin, lẻn qua đến nhìn xem. Dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Hạ Húc. Mấy người trong lúc đó khoảng cách lập tức rút ngắn. Nguyễn Tinh Loan nguyên bản còn lo lắng Hạ Húc cùng bọn họ sẽ ở chung không đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền hòa mình. Hao Tử nói, Tinh Loan, cùng qua chơi đi. Ừ ân, bốn người đều sau khi chuẩn bị xong. Hao Tử đột nhiên nói, Tự ca không biết bận gì không hay chúng ta gọi anh ấy cùng nhau đi. Nhà Thiêm đồng ý, Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc không mở miệng. Hao Tử đem người thêm vào đồng đội. Năm người một đội, Hao Tử mở ra giọng nói. Tự ca, anh thế nào cũng vào trò chơi. Tinh Loan không phải nói anh có chuyện gì sao? Tống Tự vẫn là trước sau như một ôn nhuận giọng nói. Hiện tại không bận, Phan Duyệt chạy về khách sạn. Hắn phải dỗ một hồi lâu mới đem người hết giận hơn. Hiện tại đang trong phòng tắm tắm rửa. Tống Tự không biết làm gì, liền nhàm chán mở ra trò chơi đánh này nọ. Hao Tử nói, tớ đây bắt đầu. Cách chương.